Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 545, bảo trì dáng tươi cười. Converter, Dark Hero, ta có thể bãi bình, ta có thể bãi bình. Tần Mục không ngừng bản thân an ủi, sắc mặt âm tình bất định, âm tình bất định, trong thôn đại nhân dạy bảo ta. Có thể gặp rắc rối cũng có thể bãi bình. Lần này ta nhất định có thể bãi bình. Ta chỉ sợ bãi bình không được. Cái sọt đâm quá lớn. Thái Hoàng Thiên nguyên lai không có mặt trời. Là tạo nhật thần chỉ mang theo Thái Hoàng Thiên thần thông giả tân tân khổ khổ chế tạo một nửa mặt trời. Một nửa mặt trời này trở thành Thái Hoàng Thiên thần thông giả trong lòng kiêu ngạo. Nhưng mà niềm kiêu ngạo này bị bọn hắn oanh không có nửa cái. Hắn cũng không phải không nghĩ tới chế tạo ra một cái mặt trời trả lại cho Thái Hoàng Thiên. Nhưng là chế tạo ra một cái hoàn mỹ hình cầu đối với Tần Mục tới nói không tính quá khó khăn. Khó khăn địa phương ở chỗ làm sao đem hình cầu biến thành một vầng mặt trời. Tạo nhật thần chỉ là khai Hoàng Thiên đình đầu bếp, công nhân đốt lò. Nắm giữ lấy thần hỏa lực lượng, cho nên hắn cho dù không khéo tay, đem mặt trời luyện đến khó coi, nhưng cũng có thể chiếu sáng, vì Thái Hoàng Thiên cung cấp ánh sáng cùng nhiệt. Loại thần hỏa này, so ly thành ly hỏa chỉ sợ còn cao cấp hơn rất nhiều. Bởi vậy trùng kiến mặt trời, thần hỏa thành lớn nhất nan đề, nhưng vào lúc này... Đạo kia quang trụ màu đen hủy diệt nửa cái mặt trời đằng sau. Xuyên thủng hư không, hắc quang xuyên thấu trong nháy mắt. Không gian ba động thậm chí mắt trần có thể thấy. Gợn sóng giống như là từng tầng gợn sóng hướng bốn phía phun trào. Một mặt trời khác, hắc hổ thần đau lòng lên. Trơ mắt nhìn ba động kia truyền lại đến một mặt trời khác bên cạnh. Dưới tế đàn. Lấy ngàn mà tính Thái Hoàng Thiên thần thông giả cùng không trung nổi lơ lửng bàng ngọc. Tang diệp các loại thần chỉ, lòng của bọn hắn có không khỏi níu chặt, nắm đấm cũng không nhịn được bóp gắt gao, móng tay suýt nữa đâm vào trong thịt. Cỗ ba động kia truyền tới, từ không trung trong vầng mặt trời kia xuyên qua, vầng mặt trời kia vẫn như cũ treo ở không trung, nhưng là tại đỉnh sóng trải qua lúc. Mặt trời bị chen lấn giống như là một cái hình bầu dục lòng đỏ trứng. Bụng sóng trải qua lúc mặt trời lại bị kéo duỗi, dài ra hơn 10 lần. Đám người thần sắc hoảng sợ nhìn xem không trung. Ba động qua đi, mặt trời vẫn như cũ treo ở không trung. Để tất cả vội vã cuống cuồng người đều nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên, vầng mặt trời hoàn chỉnh kia phát ra răng rắc một tiếng vang thật lớn. Một khối lớn bộ kiện từ mặt trời mặt ngoài chóc ra. Rớt xuống bộ kiện lớn như núi cao. Trên không trung kéo lấy thật dài hỏa diễm. Mang theo khói đặc cuồn cuộn. Nghiêng nghiêng trượt xuống. Không biết nện vào nơi nào đi. Trên bầu trời mặt trời nguyên bản liền không tròn. Giờ phút này giống như là bị miệng mà răng cao thấp không đều gặm một cái dáng vẻ. Sư đệ, chúng ta đào mệnh đi thôi. Hắc hổ thần lặng lẽ đề nghị, chư quân, ta có hai cái tin tức tốt muốn nói cho mọi người. Tần Mục đứng tại trên tế đàn, vung lên tay áo xóa đi trên trán như thác nước mồ hôi lạnh. Tận lực làm chính mình nhìn lẽ thẳng khí hùng, nhìn chung quanh một tuần, cất cao giọng nói, tin tức tốt thứ nhất chính là, linh năng đối thiên kiều đả thông, cây cầu này. Liên tiếp Thái Hoàng Thiên cùng Duyên Khang, chúng ta Thái Hoàng Thiên tất cả mọi người đều có một con đường lùi. Dù là không địch lại ma tộc, cũng có thể thối lui đến Duyên Khang đi, bảo tồn chủng tộc, dưới tế đàn, lấy ngàn mà tính thần thông giả đờ đẫn biểu lộ hay là treo ở trên mặt. Gian nan nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem hắn, Tần Mục đem tin tức tốt thứ nhất nói xong. Lẳng lặng chờ đợi một lát, chờ bọn hắn tiêu hóa tin tức này. Đây là vì chính mình khoe thành tích. Thái Hoàng Thiên lúc trước không có đường lui có thể đi. Nếu như chư thần cùng thần thông giả chiến bại, Lê dân bách tính chỉ có thể mặc cho người thịt cá. Mà bây giờ Tần Mục thành lập xong được linh năng đối thiên kiều, cho Thái Hoàng Thiên tất cả mọi người một con đường lui, có thể bảo toàn chủng tộc, bảo toàn truyền thừa đường lui. Bực này công lao sự nghiệp cỡ nào chi cử. Có công lao này, đợi chút nữa Tần Mục tiếp tục khoe thành tích, cho dù là những thần thông giả cùng thần chỉ của Thái Hoàng Thiên này thẹn quá hóa giận, cũng sẽ không đem bọn hắn đánh chết. Sau một lúc lâu, Bàng Ngọc dù sao cũng là chân thần, cái thứ nhất lấy lại tinh thần, chậm chậm gật đầu nói: Tần tiểu hữu cùng Hắc Hổ huynh chế tạo linh năng đối thiên kiều, để cho ta Thái Hoàng Thiên bách tính có đường lui đường sống. Hoàn toàn chính xác, công lớn lao chỗ nào. Tang Diệp, Tôn Thần các loại thần chỉ nhau nhau gật đầu. Tần Mục cùng Hắc Hổ thần công lao này quá lớn, kết nối lưỡng giới, ngoại trừ có đường lui không nói, Duyên Khang Quốc thần thông giả cũng có thể trợ giúp Thái Hoàng Thiên, để Thái Hoàng Thiên có thể kiên trì càng lâu. Một vị thần thông giả lắp bắp nói, thế nhưng là không chung mặt trời. Tần Mục vinh quang đầy mặt, cười ha ha nói, đây chính là ta muốn nói một kiện khác tin tức tốt. Đại hỷ sự, thanh âm của hắn đinh tai nhức óc. Chư quân, trên trời mặt trời qua phá qua cũ kỹ, chúng ta có thể đổi hai cái mặt trời mới. Tròn trịa mặt trời, hoàn mỹ mặt trời. Bốn phía một mảnh trầm mặc. Đột nhiên, Tăng Họa hưng phấn lên, giơ cao hai tay. A, âm thanh gieo hò này có chút chói tai. Tăng Họa âm thanh gieo hò này càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng vị thiếu nữ bím tóc dài này hay là thành thành thật thật an phận xuống tới. Ho khan hai tiếng che giấu đi qua, không dám nói lời nào. Không cần nói, Bàng Ngọc chân thần trên mặt cứng ngắc mỉm cười, hướng bên người rất nhiều thần chỉ thấp giọng nói, bảo trì dáng tươi cười, gắng giữ lòng bình thường, không cần lộ ra sát khí. Bọn hắn là thiên sư đệ tử, chúng ta phải có khí độ. Một tôn thần trên mặt dáng tươi cười thấp giọng nói, bọn hắn thật sẽ giúp chúng ta luyện chế lại một lần mặt trời sao? Không biết. Bàng Ngọc chân thần trên mặt nụ cười nói, bọn hắn không luyện chế, không thể thả bọn hắn rời đi Thái Hoàng Thiên. Bất quá xem bọn hắn này tấm lòng tin tràn đầy thần thái, hẳn là có thể. Tần Mục nhìn xem phía dưới rất nhiều thần thông giả cùng mặt đen lên Thái Hoàng Thiên chư thần, mồ hôi lạnh trên trán lại như là đại hồng thủy mở áp, sắp dũng mãnh tiến ra. Hắc Hổ thần nói nhỏ, sư đệ, bọn hắn giống như có chút không mấy vui vẻ, có phải hay không phát hiện chúng ta không hiểu được như thế nào luyện ra nhóm lửa mặt trời thần hỏa? Im miệng sư huynh. Tần Mục trên mặt cứng ngắc dáng tươi cười, cắn chặt răng thấp giọng nói, bảo trì dáng tươi cười, ngươi coi như chúng ta có thể luyện chế mặt trời. Hắc Hổ thần bảo trì dáng tươi cười, thanh âm từ răng nanh trong khe truyền đến, lần này là chúng ta lần thứ nhất khởi động linh năng đối thiên kiều, không biết có thể hay không cùng đại khư tòa tế đàn kia tương liên, vạn nhất ngay cả không thành công, bọn hắn có thể hay không hai bút chướng cùng tính một lượt, đánh chết chúng ta. Im miệng sư huynh. Tần Mục cười đến ra mặt có chút không nhịn được, hiện tại linh năng đối thiên kiều hẳn là đả thông, có thể từ nơi này tiến vào đại khư sao? Hắc Hổ thần nói nhỏ, vạn nhất xảy ra sai lầm, chúng ta từ trong cầu đi qua, có khả năng sẽ bị xoắn nát, từ một chỗ khác đi ra chính là một bãi thịt nhão. Gió lạnh thổi qua, bốn phía lặng ngắt như tờ. Đại khư, sắc trời sắp muộn, từng tôn thạch cự nhân ngay tại giữa rừng núi hành tẩu, giơ lên to lớn thạch chùy kháng kích mặt đất, đem đại địa nện vững chắc. Chùy đình, trên đường đi rất nhiều đại thụ che trời thì nhổ tận gốc, vậy mà giống như là người một dạng hành tẩu, nhường ra con đường, sau đó tại hai bên đường cắm rễ, cây cối thành hàng, thạch cự nhân mở đường. phía sau thì đi theo lấy ngàn mà tính nữ tử. Các nữ hài nhi mặc các loại y phục, có thể nói là muôn hồng nghìn tía, cảnh xuân tươi đẹp, ngay tại chít chít chách chách nói nói, từng khối phiến đá ngăn nắp, từ không trung bay tới, không ngừng tự động chảy rơi vào các nàng dưới chân. Các nàng hậu phương, thủ cự nhân thì tại dùng mộc chùy gõ gõ đập đập, đem phiến đá chụp tiếp chỉnh tề, nhường đường đường trở nên vuông vức. Mà tại thụ cự nhân phía sau, thiên công đường chủ xuất lĩnh thiên công đường rất nhiều thần thông giả ngay tại tỉ mỉ lạc ấn phù văn, trên mỗi một phiến đá đều chính xác in dấu lên phù văn ấn ký. Dạng này có thể cho con đường trở nên càng chắc chắn hơn. Có thể cho chiến xa cùng cự thú từ trên đường trải qua cũng sẽ không đạp nát lộ diện. Mà lại, dùng phiến đá trải đường, về sau sửa chữa đứng lên cũng thuận tiện rất nhiều. Trực tiếp đem mục nát phiến đá lấy xuống, thay đổi mới phiến đá liền có thể. Duyên Khang quốc sư cùng Hùng Tích Vũ sánh vai mà đi. Bọn hắn đang tìm kiếm tượng đá, đem tượng đá vận chuyển đến con đường phụ cận. Nếu có thôn trang, vậy thì càng tốt hơn. Đem thôn trang cùng thôn dân rời tới, tương lai nơi này chính là thành trấn. Bọn hắn di chuyển tượng đá trước đó, cần dâng hương bày đồ cúng. Điểm này cực kỳ trọng yếu, là Tần Mục nói cho Duyên Khang quốc sư. Bởi vậy trải đường so Tần Mục dự tính tốc độ muốn chậm một chút. Vì chế tạo Tần Mục quy hoạch con đường, Duyên Khang quốc sư cùng Hùng Tích Vũ vị này chân thiên cung chủ đã bận rộn thật lâu. Tương đạo đường trải ra đại khư cảnh nội, tiếp qua hơn tháng thời gian, liền có thể trải ra Tương Long Thành, khoảng cách Duyên Khang quốc cũng không xa. Tần Mục tại Tây Thổ giao du rộng lớn, cùng các đại thế gia đều có gặp nhau. Lần này trải đường kết nối Tây Thổ cùng Trung Thổ, công trình to lớn, nhưng các đại thế gia cũng đều duy trì cử động này. Phái ra không ít thần thông giả, làm cho tất cả mọi người nghỉ ngơi. Duyên Khang quốc sư nhìn sắc trời một chút, cất cao giọng nói, hắc ám sắp tới, nhanh chóng đi vào tượng đá bên cạnh, không cần ở trong màn đêm đi lại. Đám người vội vàng đi vào tượng đá một bên, thổi lửa nấu cơm, các nữ hài lại đang hưng phấn chít chít chách chách, trò chuyện Duyên Khang nam tử, thỉnh thoảng lườm liếc thiên công đường thần thông giả, phát ra trận trận tiếng cười nhẹ. Những thần thông giả kia sắc mặt đỏ bừng, không dám nói nhiều. Duyên Khang quốc sư ánh mắt tham thẳm, nhìn xem sắp xuống núi mặt trời. Lần này Tần Mục làm vung tay trưởng quỹ, đem việc cực công việc bẩn thỉu ném cho hắn. Chính mình đi ra ngoài khoái hoạt, nhưng hắn cũng không có lời oán giận. Lần trước bình định Tây Thổ, hắn đem công việc bẩn thỉu việc cực ném cho Tần Mục. Tần Mục cũng làm được rất tốt, nhưng vào lúc này, đột nhiên bầu trời chấn động, một đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống, đem không gian xuyên thủng. Hắc quang điên cuồng xoay tròn, động chiếu xuống tới, Duyên Khang quốc sư sắc mặt biến hóa, hướng đạo hắc quang kia rơi xuống chi địa nhìn lại, ầm ầm, hắc quang rơi xuống đất, đại địa không ngừng chấn động. Chấn động truyền đến dưới chân bọn hắn, loại cảm giác này giống như là lòng đất có cái gì kinh khủng ma quái sắp chui ra ngoài đồng dạng. Quốc sư, thiên công đường chủ trong ánh mắt hai đạo quang mang bắn ra, hướng dị biến chi địa nhìn lại, sắc mặt đại biến, cao giọng nói, thiên tượng đại biến, tuôn ra đại sơn, sợ có yêu nghiệt quấy phá. Duyên Khang quốc sư đứng dậy, trầm giọng nói, các ngươi lưu ở nơi đây, ta đi xem một chút. Hắc ám vọt tới, Duyên Khang quốc sư hành tẩu trong bóng đêm, đi vào nơi hắc quang rơi xuống kia. Hắc quang năng lượng hao hết, dưới mặt đất lại có một đạo lam quang xông lên trời không, đánh xuyên qua không gian. Lam quang hình thành một đầu quang lưu thông đạo. Phóng xuất ra lam quang chính là một tòa như núi lớn to lớn tế đàn. Giờ phút này tế đàn mặt ngoài phù văn đã bị toàn bộ thắp sáng. Duyên Khang quốc sư mắt lộ ra dị sắc, dò xét tòa này đột nhiên xuất hiện tế đàn, trầm ngâm một lát, thẳng đi đến tế đàn, đi vào giữa lam quang. Thái Hoàng Thiên, Tần Mục, Hắc Hổ Thần nụ cười trên mặt hoàn toàn sơ cứng. Trên bầu trời Bàng Ngọc chân thần, Tang Diệp tôn thần các loại thần chỉ cùng đất, trên mặt mấy ngàn vị thần thông giả dáng tươi cười cũng hoàn toàn cứng ngắc. Đám người cương ở chỗ này đã có một đoạn thời gian, nhưng vào lúc này, chính giữa tế đàn trong quang mang, một cái thân ảnh thon dài đi ra, là cái trung niên nam tử, kinh ngạc nhìn bốn phía, ánh mắt rơi trên người Tần Mục. Nguyên lai là Tần giáo chủ, ngươi lại làm cái gì ghê gớm sự tình? Đây là chỗ nào? Canh hai đi vào, đề cử một bản nữ nhiều lần cổ ngôn, yêu nghiệt ngốc phi quá chọc người, tác giả bút lạc tâm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.